thế giới mà tôi từng đối địch. Chương 10, lá thư thứ 10, Jealousy, ghen tị. Góc truyện audio.com, địa ngục và thiên đường, chẳng qua chỉ là ở một ý niệm của bạn. From, Jerry, 15 tuổi, vô cùng ghét S cùng lớp, to, tôi của 10 năm sau. Đến bây giờ tôi còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy S, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao. Tóc xõa xuống, ngồi ở chỗ phía trước tôi. Ngượng ngùng hỏi tôi có dây buộc tóc hay không. Lúc ấy tôi còn nghĩ trong lòng, bạn nữ này bộ dạng có hơi xấu nhỉ, còn mang một đôi kính mắt nhìn qua rất nặng nề. Lúc đầu, tôi thật sự không quá chú ý cô ấy. Tôi nhờ có toàn bộ thành tích thi cử hạng đầu thi đỗ vào viện trung học này dĩ nhiên là bị chú ý. Lần đầu tiên thật sự chú ý tới S là lần đầu tiên bầu cử ban cán bộ. Lúc tiểu học tôi vẫn là đại biểu môn ngữ văn, cho nên tôi cũng tranh cử chức vị này. Bởi vì biết rõ thành tích thi ngữ văn của tôi là đứng đầu lớp, cho nên tôi cảm thấy mình được chọn sẽ không thành vấn đề. Cũng không ngờ, tôi cuối cùng thua S2 phiếu, bởi vì bài văn lần này của cô ấy hoàn hảo, được giáo viên đọc diễn cảm khen ngợi trước mặt mọi người. Cho dù như vậy, tôi cũng không cảm thấy S giỏi lắm. Sau đó, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thành tích của S một đường đi lên, cuối cùng đẩy tôi ra khỏi top 3. Cô ấy vốn giỏi hơn tôi và cô ấy trở nên giỏi hơn tôi. Hai cảm giác này không giống nhau. Cô giáo bắt đầu khen cô ấy cả ngày, để mọi người học hỏi từ cô ấy. Nhân tiện sẽ ngầm nhắc có vài người thành tích giảm xuống, cần phải tự xem xét kiểm điểm cho tốt. Tôi thật sự là hết đường chối cãi. Tôi đã rất cố gắng, nhưng chuyện xếp hạng này cũng không phải một mình tôi quyết định được. Đó là lần đầu tiên tôi có ý niệm không tốt trong đầu. Hy vọng cuộc thi tiếp theo, S có thể ngã xuống. Như vậy cô giáo có thể hiểu được, duy trì top 3 đầu lớp thật sự rất khó. Nhưng S như là được trời giúp, không chỉ không trượt ra khỏi top 3 còn có vài lần thi đứng nhất lớp. Cô ấy trở thành cô gái có thành tích tốt nhất cả năm lớp. Không ai không biết cô ấy. Cô ấy lại một lần nữa tỏa ra hào quang. Trong bữa tiệc năm mới của lớp, cô giáo để cô ấy làm người chủ trì. Vào mùa đông, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len cổ bẻ dài màu trắng. Trang điểm, ở dưới ngọn đèn trở nên rất xinh đẹp, thậm chí còn rực rỡ hơn những hoa khôi của lớp được chúng tôi công nhận rất nhiều. Tiếp đó, tôi chơi trò chơi thua, bị phạt hát, từ nhỏ ngũ âm của tôi đã không được đầy đủ. Trong tình cảnh mọi người cười đến nghiêng ngả, gắng gắng gượng gượng hát bài hát lưu truyền phổ biến của Lưu Nhược Anh sau này. Kết quả là, tiết mục tiếp theo tình cờ là phần solo của cô ấy. Cũng không biết vì sao lại khéo như vậy, cô ấy cũng chọn bài hát của Lưu Nhược Anh. Nghe này, ai đang hát, cô ấy hát thực sự rất êm tai. Nhưng những vỗ tay này, nghe như đều đang cười nhạo tôi, thậm chí cái mỉm cười trước khi cô ấy xuống sân khấu kia. Tôi cũng cảm thấy có ý khác, tôi phát hiện, vô tình, tôi đối với S đã không chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt như vậy. Rồi đến sinh nhật của A trong lớp, mời chúng tôi đi KTV ca hát, S lại một lần nữa trở thành người nổi bật, bởi vì cô ấy mặc một cái váy liền áo màu trắng in hoa xinh đẹp. Tôi nghĩ lại cũng hối hận, vì sao trong tủ quần áo của tôi ngoài đồng phục cũng chỉ có áo phông phim hoạt hình bình thường nhất. Lúc ăn cơm, mọi người cố ý để lại vị trí để tôi và A Quân ngồi ở cùng nhau. Chuyện A Quân thích tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào trở thành chuyện buôn dưa của các học sinh hiểu ngầm không nói ra. Thật ra tôi và A Quân không tiếp xúc nhiều lắm, cho nên lúc vừa mới bắt đầu lan truyền tin như vậy, tôi còn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Ăn xong cơm chiều, mọi người vây quanh cùng nhau chơi nói thật hay mạo hiểm. Tôi bị phạt cầm cái chổi quán cơm đi trên đường cái kêu 3 tiếng. Tôi là đại đầu heo. Lúc đến phiên S dường như tất cả mọi người khá nhân từ. Để cô ấy hát là qua cửa. Một vòng đến phiên A Quân, cậu ta lựa chọn nói thật. Tất cả mọi người không có ý tốt hỏi, người cậu thích là ai? Lúc ấy mặt của tôi bập một chút đỏ lên luôn, tuy tôi không thích A Quân, nhưng một khắc kia thật sự tim cũng đập như sấm. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Giọng cậu ta thanh thúy. Là Ed. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có một mình tôi thấy được ánh mắt của Ed là một loại đắc ý hiểu rõ tâm tư. Tôi thật sự vô cùng tức giận. Tôi cảm thấy mình bị Ed đùa giỡn xoay vòng vòng. Tôi lại một lần nữa bị Ed làm cho nhục nhã. Sau thời gian đó, sự thù địch của tôi với Ed không có cách nào che đậy lại. Có một lần lúc ăn cơm, tôi phàn nàn với một người bạn khác giới có mối quan hệ tốt. Hỏi anh ta, không biết vì sao A lại thích Ed, cậu ấy nhìn bốn phía. Sau đó trên mặt hiện lên đỏ ửng mất tự nhiên, trộm nói với ta, thật ra, tớ cũng thích Ed, tôi khiếp sợ đến đũa cũng đánh rơi trên bàn. Không biết vì sao, tôi có một loại cảm xúc giống như là uất ức, cậu ấy chính là bạn khác giới tốt nhất của tôi mà. Tôi thật sự không ngờ, cậu ấy lại có thể cũng sẽ thích Ed, vậy nếu tôi và Ed cùng lúc rơi vào trong nước, anh ấy chắc chắn sẽ đi cứu Ed trước, tôi đây không phải là bị phản bội sao? Tôi hỏi cậu ta, vì sao mấy người các cậu đều thích Ed thế? Cô ấy vốn chính là kiểu nam sinh đều sẽ thích mà. Đối phương dĩ nhiên mà trả lời, vừa dịu dàng lại thục nữ, thành tích rất tốt, cũng không kiêu ngạo, chưa bao giờ đỏ mặt cãi nhau với, bộ dạng cũng đáng yêu, lúc nào cũng mỉm cười, lại từng xem rất nhiều sách, dáng vẻ rất có tài hoa, ai không thích nha, tôi trợn mắt há hốc mồm, tôi muốn nói, cô ấy hoàn toàn không phải cái dạng tốt đâu, cô ta nói chuyện óng ả óng ẻo. Lớn như vậy rồi mà còn ngúng nga ngúng nguẩy người nói. Đừng mà, cậu thật đáng ghét, còn nữa, trên QQ mỗi tuần đều nặn ra nhật ký đăng lên. Như vậy là có tài sao? Làm ơn đừng tùy tiện bôi nhọ hai chữ tài nữ này như vậy. Tôi không nói gì, vì sao chỉ có một mình tôi có thể thấy rõ bản chất của cô ta. Vì thế tôi nhịn không được hỏi những người bạn là nữ của tôi. Mọi người cảm thấy dáng dấp của Ed thế nào? Bọn họ đều nhất trí cho rằng, không tệ, rất đáng yêu, tôi muốn thanh minh, nhưng khi cô ấy vừa mới nhập học khi rất xấu mà. Đúng vậy, bạn trả lời, nhưng bây giờ trở nên xinh đẹp rồi mà. Tôi cảm thấy rất không công bằng. Vì sao lại không thể làm cho cô ấy vẫn dừng lại lúc này? Vì sao tất cả mọi người không hề nhớ rõ dáng vẻ xấu xí của cô ấy chứ? Hơn nữa, cô ấy rốt cuộc đâu có đáng yêu, cũng chỉ là lúc chúng tôi đều mặc đồng phục đầy bụi đất. Cô ấy mặc váy dài thục nữ, lúc mùa đông chúng tôi đều bọc áo lông thật dày, nàng lại mặc áo khoác ngoài ca, dô xinh đẹp, hơn nữa một đôi giày nhỏ chấm bi. Còn có cô ấy thật sự có tâm kế nha, không chỉ có đổi đôi kính mắt dày kia đi, biến thành khung đen thời thượng. Hơn nữa lúc nói chuyện với nam sinh còn có thể tháo xuống. Lúc đó tôi còn chưa ý thức được. Đối với Ed tôi không chỉ là hâm mộ. Đơn giản xem cô ấy như đối thủ cạnh tranh như vậy. Tôi ghét cô ta. Tôi ghen tị cô ta. Tôi không có lúc nào là không ở chờ mong cô ấy trở thành trò cười. Tôi bắt đầu không để ý bôi nhọ cô ấy với bạn bè. Trừng mắt với bóng dáng của cô ấy. Cho đến có một ngày. Người bạn ấp a ấp úng mà nói với tôi, cậu không phải quá để ý Ed sao? Tôi bối rối hỏi cô ấy, rất rõ ràng sao, vô cùng rõ ràng, cô ấy nói, ánh mắt cậu nhìn cô ấy. Thật đúng là, hôm đó, tôi trở lại phòng ngủ soi gương, tôi phát hiện chính mình trong gương thật xa lạ. Trong tích tắc, tôi lại cảm thấy rất thất vọng. Vì sao mắt của tôi không thể là mắt hai mí giống như của Ed? Vì sao mũi không thể cao giống cô ấy? Vì sao miệng không thể hơi vểnh vểnh giống cô ấy? Tôi ghen tị với cô ấy. Ghét cô ấy. Cảm thấy cô ấy vừa giả dối vừa ghê tởm. Nhưng tôi muốn được trở thành cô ấy. Tôi càng ghét chính mình hơn. Tôi biết tôi đang ghen tị cô ấy. Tất cả những điều không tốt về cô ấy. Nói không chừng đều chính là tôi tự bịa đặt ra. Tâm lý ghen tị như vậy kéo tôi càng không ngừng đi xuống rơi xuống. Tôi trở nên xấu xí. Bộ mặt xấu xí. Nhưng tôi thật sự không biết phải thoát ra như thế nào. Càng muốn vượt qua cô ấy. cô ấy hơn tôi càng xa, tôi càng cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy mình kém cỏi đến chết. Tôi vùi trọn giữa vực sâu như vậy, cảm thấy sẽ bị ác ý của chính mình cắn nuốt. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Bạn có thể nói cho tôi biết không? Có thể nói cho tôi biết làm sao thoát khỏi chính mình như vậy không? Reply from, tôi của 10 năm sau. Trước đây xem một vài tạp chí trích cần xúc for the show. Trên đó cũng thường nói đến ghen tị giữa hai cô gái. Chỉ là tình tiết bình thường là, nữ sinh năm 2 ở Wanian, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình, cuối cùng trở thành bạch phú Mỹ thành công, mà trái lại người đứng đầu năm đó lại sớm kết hôn. Trở thành người nội trợ tâm thương, không còn trẻ tuổi, không còn xinh đẹp. Sau đó, nữ chủ nhà thứ hai của Wanian cảm thán, cảm ơn tại thời điểm gặp được một đối thủ cạnh tranh. Không ngừng khích lệ tôi tiến về phía trước, làm tôi trở thành chính mình ngày hôm nay. 2. Sau này, nếu bạn đọc được câu chuyện nào như thế, hãy giúp tôi hỏi tác giả một câu. Bà nói lung tung, nếu người bạn vẫn luôn muốn vượt qua kia không chỉ không lùi bước thì cho dù bạn có cố gắng chăm chỉ bao nhiêu, họ có thể càng cố gắng càng chăm chỉ hơn bạn. Bạn cảm thấy vận may của mình không tồi, nhưng vận may của anh ta lại tốt hơn bạn. Bạn cảm thấy mình đã chạy trước bạn cùng lứa tuổi. Cô ấy lại bỏ bạn đến càng ngày càng xa, ngay cả bóng dáng cũng lười lưu lại cho bạn. Đúng, không sai, người tôi nói này chính là S, thật sự rất tức giận nhỉ. Hơn nữa cô ấy còn càng ngày càng xinh đẹp, bên người luôn vây quanh rất nhiều người theo đuổi. Nói cho bạn chắc là bạn sẽ bị tức chết. Sau này bạn học cùng trường cấp 3 với cô ấy, khi văn bản phân khoa đều để khoa học tự nhiên làm khoa mũi nhọn. 3 năm trung học, bạn chỉ thi thắng cô ấy một lần, nghe nói là vì cô ấy bị cảm. Đúng rồi, lại tiết lộ cho bạn một tin buồn. Hai người yêu cùng một người. Ừ, người đối phương thích dĩ nhiên cũng là cô ấy. Nói ra thực sự là một quá khứ máu và nước mắt đau lòng chua xót mà. Lúc thi đại học, bạn phát huy không tồi, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi, kết quả cô ấy vẫn cao hơn bạn. Điều khiến người ta học máu chính là, hai người cuối cùng cùng đi một trường đại học, ngành cô ấy học chính là chuyên ngành át chủ bài. Đó cũng là nguyện vọng một của bạn, bạn lại nghe theo điều chỉnh, đăng ký chuyên ngành phổ biến nhất trường không được chú trọng. Sau khi khai giảng bạn tự tin tràn đầy mà gia nhập câu lạc bộ hùng biện. Mồm miệng lanh lợi, nói có sách, mách có chứng, một mạch đánh tới vòng bán kết, đúng lúc đụng vào họng súng của cô ấy. Chết có chứng có cứ, không biết có phải bạn điên rồi không? Dù sao tôi cũng gần như muốn sụp đổ. Tôi cảm giác, cô ấy thật sự chính là khắc tinh ông trời phái tới của bạn. Nhưng cho dù tan vỡ hết lần này đến lần khác, bạn vẫn muốn đứng lên đối mặt với ánh sáng ngày mai và bóng tối của cô ấy. Dần dần, tôi tìm được một phương pháp đối phó với cô ấy. Đó chính là, kéo tài khoản mạng của cô ấy vào danh sách đen, WeChat của cô ấy, QQ của cô ấy, Weibo của cô ấy, nói chuyện phiếm với bạn cùng lớp, cũng không còn dò la hỏi thăm của tin tức cô ấy. Sau khi không bao giờ biết tình hình gần đây của cô ấy nữa, bạn bỗng nhiên phát hiện thế giới im lặng. Tiểu nhân u ám trong lòng bạn kia cuối cùng cũng chết đi. Có lẽ bạn cảm thấy phương pháp này là trốn tránh, là một loại yếu đuối. Bạn cảm thấy khinh thường, nhưng tôi không cho là như vậy. Đừng làm khó dễ chính mình, chẳng có gì là ghê gớm. Chấp nhận sự thật, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có vài người, chúng ta thật sự không có cách nào vượt qua, nhưng cũng không phải vượt qua không được thì sống không nổi. Trái đất này lớn như vậy, mỗi người đều có không gian sinh tồn của chính mình, đều có con đường mình phải đi. Tôi bắt đầu học được chúc phúc cô ấy, tán thưởng cô ấy, đổi một loại tâm tình. Bạn sẽ cảm thấy mình cuối cùng đã được giải thoát, dù sao thế giới này luôn tồn tại người lợi hại hơn cô ấy. Thoải mái thư giãn một chút, cười một cái, từ trong cảm xúc tiêu cực hỏng bét vượt qua đi. Bạn đã biết đường này không thông. Vậy thì quay đầu, cách chương.